Tận thế nhạc viên, chương 1043, xuống lầu cùng lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hàng dài khí lưu xoay tròn theo trong hành lang càn quét thẳng xuống dưới. Đem ven đường vách tường toàn xô ra giống mạng nhện vết dạn. Chụp đèn, thảm mảnh vỡ, lan can giữa không trung trong quấy thành một đoàn. Bị xa xa ném ra ngoài. Từ đằng xa đại sảnh trong đụng khởi không dứt bên tai ngột ngạt tiếng vang. Từng đợt hồi âm xa xăm theo Việt Hải Hào khu cư trú trong đẩy ra. Phảng phất dần dần tiêu tịch xuống ẩn ẩn tiếng sấm. Nhưng lần này, radio trong không tiếp tục vang lên bất luận cái gì cảnh báo. Rất kỳ quái, dù cho có 1000 kiện đồ vật đồng thời đập xuống đất. Khơi dậy vang dội hồi âm. Nhưng nếu như không có một chút tiếng người lời nói, lại ngược lại nổi bật ra càng phát ra yên tĩnh hoang phế thê lương. Một đầu màu đen dày dẫm tại khắp nơi trên đất bừa bộn trên hành lang. Dẫm đến miếng thủy tinh răng rắc một vang. Nhân ngẫu sư sải bước đi vào vừa mới bị hắn một tay nện đến nát như hành lang. Trên đầu bóng đèn lấp lóe không yên. Tại hắn không chút biểu tình mặt trên ném xuống sáng tối giao thoa quang ảnh. Gió thổi dơ lên hắn tóc đen. Trên bờ vai tiên diễm lông vũ theo bước tiến của hắn. Run rẩy bồng bềnh lung lay. Tại hắn phía trước, hết thảy hoàn hảo chỉnh tề công trình đều đang bị liên tiếp phá hủy. Đập nát, cuốn đi, phảng phất liền thế giới cũng không thể không ở trước mặt hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Lâm Tam Tửu đều nghĩ không ra lần trước nàng nhìn thấy thời kỳ toàn thịnh nhân ngẫu sư. Là thời điểm nào? Nàng quả thực cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Tại nhân ngẫu sư khôi phục lực lượng về sau, bọn họ vừa rồi thế nhưng vẻn vẹn mất vài phút đã đột phá phong tỏa. Làm Arian ý thức được bọn họ sở dĩ có thể vây khốn hắn. Hoàn toàn là bởi vì hắn vừa vặn bản thân bị trọng thương thời điểm. Dù cho nàng là một con rơi, sắc mặt cũng vẫn như cũ rất khó coi. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là đều đã rút đi. Lâm Tam Tửu lấy dũng khí, cách 6 cái người rối cất giọng hô. Người đừng cầm phi thuyền chút giận, vạn nhất thuyền hỏng liền nguy rồi. Này rõ ràng cũng là hai người khác tiếng lòng. Nhưng khi nhân ngẫu sư bỗng dưng quay người lại thời điểm, Bohemian cùng Arian lại như là bị khe hở thượng miệng tựa như không rên một tiếng. Thậm chí còn hướng bên cạnh lui xa 2 bước. Người tại lo lắng thuyền hỏng rồi. Hắn lái chậm chậm khẩu, theo âm trầm bên trong phảng phất sắp trồi lên một cái cười lạnh tựa như. Người sinh lý công năng cũng nhận chỉ số thông minh hạn chế sao? Người nghe không được truyền khí hệ thống vận hành thanh âm A. Lâm Tam Tửu xác thực không nghe thấy, nhưng vì không tiến một bước chọc giận hắn, nàng đành phải kiên trì nói. Nghe thấy được, người nghe thấy chính là người tràn dịch não. Nhân ngẫu sư lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Truyền khí hệ thống bị quan bế. Vận hành thanh âm sớm ngừng. Cùng người này trò chuyện, nhất định phải có vô cùng kiên nhẫn mới được. Nàng ngẩn người, lại tại trong lòng thở dài. Vậy chúng ta càng phải cẩn thận hành sự. Nàng quay đầu nhìn qua Arian hỏi. Người quen thuộc nhất chiếc phi thuyền này. Truyền khí hệ thống ngừng. Vì cái gì chúng ta còn có thể hô hấp? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ta đoán hẳn là thuyền bên trong trước đó còn sót lại dưỡng khí. Nếu như bọn họ đồng thời cũng tại bài phóng thuyền trong đại khí, chúng ta hẳn là chỉ có không đến 10 phút đồng hồ. Arian sắc mặt tái nhợt nói. Ta biết sinh mệnh bảo hộ hệ thống cùng hệ thống lái vào đường đều tại khống chế trong phòng. Nhưng là bọn họ khẳng định đã đem hết thảy hệ thống đều khóa cứng. Phòng điều khiển ở đâu? Có 2 cái, vừa vặn ở vào phi thuyền 2 đầu. Arian nuốt nước miếng một cái. Cụ thể cái nào phụ trách cái nào khối? Ta cũng không rõ ràng. Chúng ta muốn từng cái đi thăm dò. Lâm Tam Tửu giơ lên một bên lông mày. Tại 10 phút đồng hồ thời gian bên trong chạy tới chạy lui. Chia ra đi, nhân ngẫu sư lập tức hướng Arian phân phó nói. Người đem đường đi viết xuống tới. Bohemian vừa mới hướng Lâm Tam Tửu bên cạnh kề mấy bước. Cái sau liền thấp giọng mở miệng. Ngươi đi theo nhân ngẫu sư. Bohemian phảng phất nghe thấy được tin dữ, sắc mặt lập tức xanh. Ta một người đi thăm dò tầng thứ hai phòng điều khiển là đủ rồi. Ngay trước nhân ngẫu sư trước mặt, Bohemian lại không dám đem không tình nguyện biểu hiện ra ngoài. Đành phải trợn tròn một đôi mắt, giống như hận không thể có thể cắn ai một hơi. Ngươi, một mình ngươi không được đi. Gọi ngươi đi liền đi. Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua. Thừa dịp nhân ngẫu sư quay đầu đi khe hở. Đối nàng so cái, cà phê, khẩu hình, sức sống tràn đầy chống đạn cà phê vật phẩm giới thiệu thượng không có nói rõ ràng. Trạng thái tăng cường sau. Thời gian ngắn, đến tột cùng có nhiều ngắn. Nàng cũng không biết cái kia. Khốn mệt, sức lực vừa lên đến sẽ là cái gì tình huống. Có thể hay không lập tức té xỉu. Làm nhân ngẫu sư một mình cùng Arian đi thăm dò một cái phòng điều khiển. Nàng thực sự không yên lòng. Còn nếu là gọi hắn cùng chính mình một tổ. Chỉ sợ hắn thà rằng gọi đại khí bài phóng hết. Một hồi chúng ta liền dùng cái này liên hệ đi. Nàng lấy ra một cái lễ bao cho hạc giấy. Do dự một chút, vẫn như cũ kín đáo đưa cho người dối. Tìm được phòng điều khiển về sau. Ta liền sẽ phát hạc giấy cho các ngươi. Đến lúc đó làm Arian nói cho ta như thế nào phân rõ hệ thống. Đối diện mấy người vừa mới quay người muốn đi. Lâm Tam Tửu lại là vỗ đầu một cái. Đúng rồi, chờ một chút. Tại nhân ngẫu sư như là lưỡi dao đồng dạng lạnh lẽo bén nhọn trong ánh mắt. Nàng bận bịu đem Bohemian kéo sang một bên. Lấy ra một đài máy ghi âm. Đem cái này năng lực miêu tả ghi chép đi vào. Nàng làm mẫu một lần. Lúc này mới nhấn xuống ghi âm khóa. Chờ Bohemian chép xong về sau. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chính ngươi cẩn thận chút. Lâm Tam Tửu đưa tay sửa sang Bohemian bên tai đầu tóc rối bời. Nhìn qua nàng màu nâu nhạt con mắt cười một tiếng. Ta còn muốn dựa vào ngươi mang ta đi tìm đại vu nữ đâu. Qua nửa giây, màu vàng nâu đầu dùng sức điểm một cái. Lần nữa đơn độc hành động lúc. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy Việt Hải Hào bên trong phảng phất càng thêm yên tĩnh. Đi qua mấy ngày trong như nước chảy tiến hóa người. Thỉnh thoảng xẹt qua tầm mắt màu vàng xe chuyển vận, cùng với radio hệ thống trong thanh âm. Hiện tại hết thảy biến mất, chỉ có mô phỏng ánh nắng màu trắng ánh đèn, đem kim loại thân thuyền ngâm tại hoàn toàn trắng bệch trong. Giống như liền sắc thái đều ảm đạm một tầng, nàng không có phí cái gì công phu. Đã tìm được phòng điều khiển chỗ khu vực, chỗ này vừa vặn cùng ụ tàu là tương phản phương hướng. Xem ra chỉ có thể trước kiểm tra qua hệ thống. Lại đi nhìn xem Exodus có hay không tại. Cũng may không có chỉ thị của nàng. Dạ hành du lịch nữ chưa hẳn có thể lái đi nhà của nàng. Kia đôi mao nhân huynh đệ quyền hạn. Hẳn là cũng còn chưa đủ lớn. Việt Hải Hào mỗi một tầng nội bộ. Lại có thể chia mấy tầng. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ. Vừa đi về phía cách nàng gần nhất một bộ lên xuống bậc thang. Nhìn một chút trên màn hình. 21 ánh mắt lại tại trên tường. 24 chữ thượng lướt qua. Điều này nói rõ nàng giờ phút này thân ở tại trong tầng thứ 2 cấp thứ 4 trong. Dựa theo Arian bản đồ. Phòng điều khiển tại tầng thứ 2 chỗ sâu nhất. Cũng chính là 21 nàng đang muốn đưa tay ấn phím thời điểm. Lên xuống bậc thang trên màn hình liền bỗng nhiên sáng lên một cái hướng lên đỏ mũi tên. Đỏ mũi tên một chút xíu đi lên phương lấp lóe. Rất nhanh, 21, chữ liền biến thành 22, 23. Có người ngay tại đi lên. Tấu chương xong, cách chương.